Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, trang 174. Mang Duy cười nhạo, ngươi đây là uống rượu uống thiếu đi. Tới, ta thỉnh ngươi uống rượu. Nói, Mang Duy từ bên cạnh móc ra một vò rượu ra tới, Âu So ngồi xuống. Nhìn vò rượu vô ngữ. Này rõ ràng là vừa rồi chúng ta cùng đi kho hàng lãnh, Mang Duy. Ai ai ai, là huynh đệ liền không cần so đo như vậy nhiều, Mang Duy. Uống không uống, uống không uống, uống không uống, Âu So, uống. Hôm nay chúng ta không say không về. Tin nói chung, Ensa từ bóng ma đi ra, không kiên nhẫn nhìn thông đạo bên ngoài, cứ như vậy uống rượu. Bọn họ đến tột cùng muốn uống bao lâu? Còn không có uống qua rượu Ellen. A, hẳn là uống mong được bao lâu đi. Ensa, chậc, rốt cuộc, Mang Duy buông ra bầu rượu, mặt hướng tới cái bàn, một đầu tài đi xuống, Âu So đầy mặt đỏ bừng. Nỗ lực mà mở to hai mắt, lại, ân, Mang Duy ngươi say, Mang Duy, khò khè. Mang Duy trong lúc hôn mê, Ellen. Mau tới đây, Âu So lập tức hưng phấn mà chiều thông đạo chiêu khởi tay tới, hư. Ellen vội vàng từ trong thông đạo chui ra tới, người nhỏ giọng điểm, nga, Âu So mắt say lờ đờ mông lung, tiểu, nhỏ giọng, hư, Ellen, ngoặc kép, này Âu So cũng say đến không nhẹ, Ellen, chìa khóa đâu? Âu So, chìa khóa liền ở Mang Duy đai lưng thượng buộc, nói. Âu So liền tưởng đứng lên bị ghế vướng một ngã, thiếu chút nữa té ngã, Ellen cuống quýt đem người đỡ lấy. Âu So, ngươi hảo hảo ngồi, ta chính mình lấy, cách. Âu So đánh cái rượu cách, Âu So, hảo, tốt, Ellen đem Âu So đỡ ngồi xong, theo sau hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Ở kia say đảo Mang Duy trước người ngồi xổm xuống. Quả nhiên nhìn đến kia đai lưng thượng hệ một chuỗi dài chìa khóa. Ellen duỗi tay. Ở Mang Duy đai lưng thượng giải lên. Ellen. Sách. Này hệ đến còn rất khẩn. Pha phí một phen công phu. Ellen mới đưa kia chìa khóa xuyến từ Mang Duy đai lưng thượng gỡ xuống tới. Ở đứng dậy thời điểm. Ellen thuận tiện quên lấy trên bàn nằm bò Mang Duy nhìn thoáng qua. Ellen động tác cứng đờ. Mang Duy. Đôi mắt thế nhưng là mở to. Cặp mắt kia thanh tỉnh vô cùng. Hoàn toàn không giống như là một cái say rượu người nên có được. Thanh tỉnh hai mắt đang thẳng lăng. Lăng mà nhìn Ellen. Ellen tức khắc sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Trên tay chìa khóa xuyến lung lay sắp đổ. Mang Duy nhắm mắt lại, giống như còn ở trong mộng giống nhau lẩm bẩm vài tiếng. Theo sau quay đầu, đem mặt sườn qua đi, đây là. Ellen cầm chìa khóa xuyến có chút không biết làm sao, nhưng càng có rất nhiều nhẹ nhàng thở ra. Ellen, Hải Vi Nhĩ ở bên kia, ta mang ngươi đi, cái gì cũng chưa phát hiện Âu So, còn ở ý đồ đứng dậy. Ellen phục hồi tinh thần lại. Đem Âu So ấn xuống. Không cần, ta chính mình đi. Âu người phải hảo hảo ngủ đi. Dứt lời. Liền đem Âu So mặt chiều hạ ấn ở trên bàn. Âu So. Hô, hô hô, hô. Âu So dây ngủ. Ellen. Ngoặc kép. Ellen nhìn mắt trên bàn đều ngủ đảo hai người. Tuy rằng trong đó một người trang. Sau đó chiều thông đạo phương hướng nhìn thoáng qua, Ensa từ bóng ma chung đi ra. Ngay sau đó hướng tới Âu So với phía trước ngón tay phương hướng đi vào, Ellen buông lỏng ra đè lại. Âu do tay, cầm chìa khóa xuyến, lập tức đuổi kịp, ngốc tử, ở Ensa cùng Ellen thân ảnh rời đi sau. Một thanh âm từ trên bàn toát ra, ở âm u thông đạo. Hai bên đều là trống trơn nhà giam, Ellen trong bóng đêm run bần bật. Hải Vi Nhĩ đến tột cùng ở nơi nào a? Ensa, nhanh đi, phía trước người nọ không phải nói vài bước lộ liền đến sao? Ellen, chính là, nơi này thật sự hảo âm. Bên này, Ensa ngừng ở một cái nhà giam bên cạnh, đột nhiên mở miệng, một cái nho nhỏ cây đuốc ở một cái nhà giam thiêu đốt, sợ hắc Ellen nhanh chóng hướng ánh sáng dựa sát, nhà giam có một bóng hình đang ngồi ở thật dày rơm dạ lót thượng, lưng dựa đối diện lan can. Ellen ánh mắt sáng lên, hắn nhận ra nhà giam người, Hải Vi Nhĩ. Ellen kinh hỉ mà nho nhỏ kêu lên. Hải Vi Nhĩ chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia mỏi mệt, nhưng theo sát Hải Vi Nhĩ liền thấy được Ellen cùng Ensa mặt. Hải Vi Nhĩ một chút liền lộ ra thả lỏng biểu tình. Các ngươi tới, hắn cứng đờ mà cong cong khóe miệng, lộ ra một cái không thuần thục tươi cười. Ensa cũng nhàn nhạt cười rộ lên, chỉ có Ellen cười đến nhất thoải mái. Hắn lấy ra kia một chuỗi chìa khóa, cao hứng nói, Hải Vi Nhĩ, chúng ta tới cứu ngươi. Hải Vi Nhĩ đứng dậy, hắn quần áo còn tính sạch sẽ, trừ bỏ ống quần dơ bẩn, cơ hồ không có dơ loạn địa phương, tóc lược hiện hỗn độn, nhưng trên mặt là sạch sẽ, khí sắc cũng không tính kém, xem ra, chính như Âu So theo như lời, Hải Vi Nhĩ tại địa lao chung, không có đã chịu cái gì bạc đãi. Hải Vi Nhĩ, các ngươi, phanh, Hải Vi Nhĩ nói còn chưa xuất khẩu, thông đạo cuối đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lượng va chạm thanh, đang ở thí chìa khóa. Ellen theo bản năng một run run, như thế nào? Một cái nghẹt ngào thanh âm từ cuối truyền đến, phóng ta đi ra ngoài, cuối nhà giam, đóng lại cũng là Ellen lão người quen, Jack, đã từng ám sát Mia. Hơn nữa ám sát thành công song bào thai thiếu niên chi nhất, là giáo hoàng người, vốn dĩ cho rằng thực sự có cái gì oan khuất, hảo tâm đến xem Ellen, phi. Ellen mắt trợn trắng, xoay người liền đi, phía trước giáo hoàng tập kích đại phòng thất bại, lại ám sát Mia, thành công, hành vi, chính là làm Ellen quyết định cùng giáo hoàng thế bất lưỡng lập. Hết chương.